Chương 447, ở dưới mặt nạ ác ma. Shinichiro, chúng ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, đi tới gian phòng này, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, cái này mật thất án giết người hung thủ đến cùng là ai? Mở gủ cảnh sát dựa theo Shinichiro yêu cầu, đem tất cả mọi người đưa đến gian phòng này, nhìn xem chuẩn bị sẵn sàng Shinichiro, có chút mong đợi hỏi. Không có vấn đề, mở gủ cảnh sát Shinichiro nhìn xem Esquire, mang trên mặt nụ cười nói ra. Quả tiên sinh, ngươi là mình thừa nhận đâu, hay là để ta đưa nó một chút xíu vạch trần đi ra? Xin ý chia lời nói làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm quả tờ Hoa, phảng phất hắn chính là tội phạm giết người. Mà quả tờ Hoa càng là khẩn trương nói năng lộn xộn. Tiểu đỏ tiên sinh, ngươi nói ta là hung thủ giết người, ngươi có chứng cứ a? Ngươi đừng vội phủ nhận, chứng cứ ta đương nhiên là có. Chư vị, hiện tại liền để ta đem cái này mật thất án giết người từng điểm hoàn toàn phân tích. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái này mật thất thời điểm, ta vô cùng kỳ quái, nếu hung thủ có thể đưa nó chế tạo ra một gian mật thất. Như vậy, vì cái gì hắn không đem trên mặt nạ huyết dịch lau sạch sẽ, chế tạo sổ bờ nì cổ tự sát giả tượng, cái này chẳng phải là càng hợp lý. Nhưng mà, rất nhanh ta đã nghĩ thông suốt. Ngươi không phải là không muốn đem máu tươi lau, mà là không thể. Trên thực tế, ngươi không phải trong phòng giết chết sổ bờ nỉ cổ, mà là đứng tại phòng bên ngoài đem sổ bờ nỉ cổ cho giết chết. Đương nhiên, ngươi làm như vậy mặc dù là khó khăn điểm, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Trên thực tế, ngươi chỉ cần mượn nhờ cái kia 200 cái mặt nạ liền có thể dễ như trở bàn tay đem thân ở mật thất sổ bờ nỉ cổ hoàn toàn giết chết. Cái này thủ pháp rất đơn giản, ta có thể cho tạ cách cho mọi người biểu diễn một lượt nói. Tạ Kịch cứ dựa theo xin nghỉ trịa trước đó phân phó, tìm được một thanh cùng loại hung khí tiểu đao. Ngay sau đó, tại tiểu đao phần đuôi buộc lên dây thun. Sau đó, lại dùng dây thun xuyên qua từng cái mặt nạ con mắt, giống như là chuỗi hạt con đồng dạng xuyên. Bộ rễ kia lấy tiểu đao dây thun thì là từ mặt nạ miệng bên trong xuyên qua. Chờ đến 200 cái mặt nạ toàn bộ xuyên qua đằng sau, chỉ cần đem dây thun dùng sức rút ngắn, thần kỳ một màn liền xuất hiện. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ngoài cửa tạ kịch cùng cổ bệ ạ xì hai người dùng sức lôi kéo dây thun. Đợi đến từng cái mặt nạ dán chặt đằng sau, to lớn sức kéo phía dưới, từng cái mặt nạ tạo thành mãng xà liền xuất hiện tại mọi người trước mặt. Mặt nạ trước mặt trôi này tiểu đao bởi vì sức kéo quan hệ, trong nháy mắt kéo căng, tựa như là mãng xà miệng bên trong sắc bén răng nanh. Mà viên này răng nanh sắc bén, khoảng cách giường nằm bên trên người giả yết hầu không đủ 5 cm. Sau đó, tạ kịch ở ngoài cửa dùng một cây đầu gỗ chống đỡ lấy mặt nạ, to lớn lực đẩy phía dưới, giữ tợn mãng xà mở ra máu của hắn rơi ngụm lớn, răng nanh sắc bén đâm vào người già yết hầu. Đợi đến tạ kịch đem dây thun ngăn cách đằng sau, mất đi trói buộc mặt nạ tản mát khắp nơi đều là, nhìn xem cùng sổ bờ nỉ cổ gian phòng mặt nạ nguyền rủa tình hình giống nhau như lúc. Nhìn xem một màn này, Esquire đã sớm sợ ngây người, căn bản không biết nên làm sao rào biện. Nhìn xem giữ im lặng Esquire, xin ý chia nói tiếp, Esquire tiên sinh, nói đến ngươi giết người ý đồ, căn cứ ta được đến những đầu mối này, ta đem nó sâu chuỗi thành một cái cố sự. Nếu như ta không có suy đoán sai lầm, năm đó đụng cả tạ tỷ dị tiên sinh phu nhân mà chạy người là sổ, không phải mẫu thân ngươi đúng không? Ngươi sở dĩ muốn giết chết sổ, mục đích là muốn vì ngươi chết đi mẫu thân báo thù. Nghe được xin ý chia lần này suy luận, cả tạ tỷ gì mà xạ nọ gì có chút khó có thể tin nhìn xem Esquire hỏi, Esquire tiên sinh, hắn nói là sự thật ta không sai, ta là giết sổ, mục đích như là thám tử tiên sinh ra nở dê đồng dạng. 20 năm trước, đụng người bỏ trốn sổ vì đào thoát cảnh sát truy cứu, liền đem mẹ ta giết chết, còn ngụy trang thành tự sát giả tượng, tốt đem tội danh đẩy lên của mẹ ta trên đầu. Nhìn xem cả tạ tỷ gì mà xạ nọ gì vẫn như cũ không quá tin tưởng dáng vẻ. Esquire một mặt cười thảm nói đến thật sự là buồn cười, nếu không phải 2 tháng trước, ta chỉnh lý mẹ ta di vật thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện nàng còn sót lại lá thư này, chỉ sợ ta cũng không biết tin tưởng đây hết thể đều là sổ. Bernie cổ cái kia đáng giận nữ nhân làm nghe được Esquire lời nói này, số Bernie cổ nữ trợ thủ một bộ không tin bộ dáng theo dõi hắn, lớn tiếng phản bác, không có khả năng. Đó nhất định là mẹ ngươi tại nói hiệu nói vượn. Nghe được nữ trợ thủ lớn tiếng chất vấn, Esquire rất tức giận đối với nàng gầm thét lên, mẹ ta căn bản không có nói bậy, nàng có không ở tại chỗ chứng minh, bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ vào cái ngày đó chính là Nga Y-31 than NG-10 ban đêm Nga Y-31 than NG-10 nghe được câu này. Sì mổ gạ xạ mỹ nạ hồ cùng sì mổ gạ xạ hồ nạ mỹ hai người tựa hồ là nhớ tới cái gì, nhìn xem S quả tờ OUIA nói ra, ngày đó không phải sinh nhật của ngươi A không sai, đêm hôm đó, mẹ ta một mực đi cùng với ta, nàng nơi nào sẽ có thời gian đi đụng người bỏ trốn. Nghe được S quả tờ OUIA, sì nỉ chia ôm gian eo thon, tựa ở trên vách tường nói tiếp, cho nên, khi số bờ nỉ cổ tại tiệc tối lúc, nghe được cả tạ tỷ dị phu nhân 20 năm trước qua đời tin tức mới có thể kinh ngạc như vậy, tiến tới xin nhờ mỏ dĩ đại thúc điều tra hắn phu nhân tai nạn xe cộ chân tướng không phải. Lão sư 15 năm đến, một mực tận sức tại cứu chữa bởi vì tai nạn xe cộ mà đánh mất gia đình cô nhi. Các ngươi không thể như thế nói xấu nàng nữ trợ thủ lời nói vẫn chưa nói xong. Ẹt quá. Thờ ho UIA liền giận không kèm được chỉ về phía nàng cái mùi nói ra. Không nên ở chỗ này nói hiệu nói vượng, nữ nhân kia căn bản chính là muốn đem sự nghiệp từ thiện lấy được tiền tài trung gian kiếm lời túi tiền riêng, ngươi không nên ở chỗ này nói lung tung. Lão sư không có làm qua loại chuyện này, ngươi bất ở chỗ này rào biện, ngươi cũng chia một chén canh, không phải sao, ngươi cũng đừng đựng cái gì cũng không biết. S quả tờ OUIA lời nói này triệt để nói nữ trợ thủ là á khẩu không trả lời được. Không biết nên như thế nào cãi lại. Lúc đầu ta vẫn luôn muốn ngăn cản cả tạ tỷ dị tiên sinh tham gia trận này bẩn thỉu tiệc tối. Số bờ nỉ cổ căn bản chính là một cái hất lên nhà từ thiện mặt nạ ác ma. Vừa nghĩ tới ta qua nhiều năm như vậy vờ ơ y ma coi nàng là làm ân nhân đối đãi, ta liền hận ta mình mở gủ cảnh sát nhìn xem quỳ trên mặt đất S quả thờ ho u y a, không khỏi có chút sầu não. Dạng này án lệ hắn nhìn thấy rất nhiều, người tuy có tình, nhưng pháp vô tình. Mặc dù ta rất đồng tình ngươi gặp phải, nhưng là, ngươi chung quy là giết người. Không có ý tứ, chúng ta muốn đem ngươi mang đi nói, mở gủ cảnh sát sau lưng đi tới hai tên nhân viên cảnh sát, cầm còng tay liền đem S quả tờ OUIA mang đi. Vụ án này kết thúc về sau, đối với cả tạ tỷ gì mà xạ nỏ gì rung động không thể nghi ngờ là lớn nhất. Ai có thể nghĩ đến mình tham gia lần này từ thiện hoạt động lại là như thế xấu xí không chịu nổi, mà dạ tiệc từ thiện người đề xuất không chỉ có là một tác ma. Hơn nữa, còn là 20 năm trước đâm chết vợ mình, không tiếc giết người gánh tội thay hung phạm. Làm bản án hung khí một trong, giống như bức ngươi những cái kia mặt nạ làm chứng cứ, liền bị cảnh sát mang đi. Không có giống như bức ngươi mặt nạ, như vậy, căn này mặt nạ sảnh cũng không có lại tiếp tục khóa lại cần thiết. Cứ như vậy, phủ bùi tại căn biệt thự này giống như bức ngươi mặt nạ nguyền rủa truyền thuyết, ở hôm nay rốt cục tự sụp đổ. Mọi người đều phi thường e ngại quỷ thần lực lượng kinh khủng. Thật tình không biết, trên đời này, kinh khủng nhất hay là lòng người. Chính như chết đi xô bờ nỉ cổ, đâm chết người bỏ trốn, vì tránh né trách nhiệm, không tiếc giết chết mâu thân của S quả tờ OUIA, đem tội danh giao cho người khác. Giống như vậy nợ máu từng đống nữ nhân, cùng những cái kia quỷ thần khó lường ác ma không khác. Mắt thấy còn có mấy giờ liền muốn trời đã sáng, không có việc gì mò gì cổ gõ rộ bọn hắn dứt khoát ngay tại mặt nạ sảnh chơi đến hướng đông. Không có giống như bức ngươi mặt nạ nguyền rủa trói buộc, tất cả mọi người chơi rất vui vẻ, tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong, bọn hắn rất nhanh liền đem những này chuyện tình không vui cho hoàn toàn không hề để tâm. Nhìn xem mặt nạ trong sảnh chơi cao hứng mỏ gì cổ gõ rô bọn hắn, xín ỉ chia lặng lẽ lôi kéo xỉ mổ gạ xả mì nạ hổ thon thon tay ngọc, đưa nàng eo thon ôm vào trong ngực. Nhìn xem trong ngực như là búp bê đồng dạng tiểu mỹ nữ, đối với môi anh đảo của nàng hôn một cái đi. Ôm trong ngực xỉ mổ gạ xạ mì nạ hồ, xin ý chia nhìn thấy gian cùng cả tạ tỷ gì kệ hai người đánh cờ chơi chính cao hứng, đoán chừng không rảnh đoán chừng chính hắn. Hắc hắc cười một tiếng, xin ý chia ôm trong ngực xỉ mổ gạ xạ mì nạ hồ liền hướng phía xỉ mổ gạ xạ hồ nạ mì gian phòng đi đến. Xỉ mổ gạ xạ mì nạ hồ bị xin ý chia ôm vào trong ngực, khuôn mặt đỏ bừng đem đầu chôn ở trong ngực của hắn. Xin ý chia ôm xỉ mổ gạ xạ mì nạ hồ kiểu khu. Đưa nàng nhẹ nhàng phóng tới giường nằm phía trên, mang trên mặt cười xấu xa hướng nàng nhào tới. Cùng lúc đó, ngay tại mặt nạ trong sảnh vì mọi người chuẩn bị điểm tâm cùng rượu xỉ mổ gạ xạ hô na mí bỗng nhiên cảm giác được trên người mình có một loại cảm giác khác thường, không để cho nàng miễn mặt đỏ tim run, khó mà chịu được. Nhìn xem toàn bộ mặt nạ trong sảnh biến mất không thấy gì nữa tỷ tỷ và cựu đỏ tiên sinh, xì mổ gạ xạ hồ nạ mì tựa hồ là nghĩ đến cái gì đó. Khuôn mặt đỏ bừng nàng lặng lẽ rời đi mặt nạ sảnh, bắt đầu tìm kiếm mình tỷ tỷ thân ảnh. Xì mổ gạ xạ hồ nạ mì tới trước tỷ tỷ mình gian phòng đi, khi nàng nhìn thấy rông tuyết phòng ngủ lúc, sắc mặt của nàng có chút thất vọng. Ngay tại nàng chẳng có mục đích tìm kiếm thời điểm, nàng bất chi bất giác đi tới gian phòng của mình. Nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, một màn trước mắt để xỉ mổ gạ xạ hồ nạ mỉ khuôn mặt nhỏ nhắn bá đỏ đến sau thai ruột. Như thế kiểu diễm một màn nhìn ở trong mắt, xỉ mổ gạ xạ hồ nạ mỉ vô ý thức là mau trốn chạy, rời đi nơi thị phi này. Nhưng mà, hành động của nàng trung quy là chậm nửa nhịp. Phát hiện nàng thân ảnh xỉ nỉ chỉ mang trên mặt cười xấu xa, xỉ mổ gạ xạ mỉ nạ hồ vừa vặn đã không có khí lực. Không nghĩ tới xỉ mổ gạ xạ hồ nạ mì chủ động đưa tới cửa, thượng thiên đối với xỉ nỉ trịa thật sự là tốt không lời nói. Xỉ mổ gạ xạ hồ nạ mì chân vừa mới bước ra cửa phòng, chỉ gặp, phía sau một bàn tay đột nhiên lôi kéo mình thon thon tay ngọc. Nàng chưa kịp phản ứng, nàng liền phát hiện mình liền xuất hiện tại một cái ấm áp trong lồng ngực. Theo cửa phòng chậm rãi đóng lại, một tiếng to rõ chim hoàng oanh kêu to đằng sau, vừa mới hành quân lặng lẽ chiến sự lần nữa nhấc lên. Công thành nổ trại, xí nỉ trịa công kích vui đến quên cả trời đất. Ngay tại xí nỉ trịa cùng xì mổ gạ xạ mì nạ hổ cùng xì mổ gạ xạ hổ nạ mì hai tỷ mỗi anh em thời điểm, mặt nạ trong sảnh gian cùng cả tạ tỷ gì kệ đã sớm kết thúc ván cờ, ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Chú ý tới xí nỉ trịa biến mất, cả tạ tỷ gì kệ có chút kỳ quái nhìn xem gian hỏi, gian, tiểu đỏ tiên sinh đâu còn có thể đi đâu, không phải tại mì nạ hổ gian phòng. Chính là tại hồ nạ mì gian phòng gian uống một ngụm trà xanh, một câu nói chúng. Sớm tại vừa rồi xin nghỉ chia chiếm mì nạ hồ tiện nghi thời điểm, gian liền chú ý tới những chuyện này. Cũng chính là nguyên nhân này, gian mới lôi kéo cả tạ tỷ dị kệ cùng một chỗ rơi xuống nhàm chán cờ vây, cho xin nghỉ chia cùng xỉ mổ gạ xạ mì nạ hồ cùng xỉ mổ gạ xạ hồ nạ mì hai tỷ muội một chỗ không gian.